Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, quan sát, hư thối, người bầy. Người không tin à, Quách Hoài lờ đi Lục Tiểu Đường chế nhạo, hắn chăm chú nhìn lên Lục Tiểu Đường con mắt, ta, người cho rằng những cái kia đều là lời nói vô căn cứ. Cho rằng ta cũng là một nhàm chán cảnh sát phải không? Gia hỏa này lại giống ăn thuốc súng. Lục Tiểu Đường đương nhiên không thể giống đối đãi Mộ Dung Vũ Xuyên như thế trước đánh hắn dừng lại. Sau đó tuyên bố lập trường của mình. Nàng đối người không quen thuộc thái độ vẫn là rất ôn hòa. Ta nhưng không có nghĩ như vậy. Nàng rộng lượng cười cười. Quách Hoài đúng lý không khiến người ta. Đã ngươi cũng thừa nhận những người chết kia là tại tuyệt. Không phản kháng tình huống dưới xa rời kỳ giết chết. Vì cái gì không thể thừa nhận cái khác ly kỳ sự tình đâu. Lần này làm cho Lục Tiểu Đường đang hỏi. Nhưng cùng lúc nàng cũng lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng đối Quách Hoài nói. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài thăm hỏi một người. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Thăm hỏi ai? Quách Hoài không hiểu. Trần Hiểu Tùng. Quách Hoài khí thế hùng hổ lập tức hóa thành trợn mắt há hốc mồm. Lục Tiểu Đường âm thầm buồn cười. Nàng cố ý muốn kích thích một chút cái này tự cho là đúng huyện thành tiểu dân cảnh cùng tỷ đối. Nghịch ngươi còn non một chút. Sao Quách Hoài chủ động yêu cầu cùng Lục Tiểu Đường cùng đi huyện bệnh viện nhân dân. Thăm viếng Trần Hiểu Tùng. Lục Tiểu Đường tiện đường mua hai túi hoa quả. Nàng muốn đầy đủ lợi dụng mình bây giờ thân phận ưu thế đã có thể đứng tại Quách Hoài một bên tham. Dự phá án, lại có thể điều tạm tra oan giả sai án làm tên tiếp cận người bị tình nghi. Nàng không thể nghi ngờ có tương đương độ tự do. Quách Hoài thì không phải vậy. Thế nhưng là hắn lại không chịu yếu thế. Kiên trì theo tới. Quả không ngoài Lục Tiểu Đường sở liệu, Trần Hiểu Tùng cùng Quách Hoài vừa thấy mặt, mùi thuốc súng liền tràn đầy cả gian phòng bệnh, hai nam nhân tại trầm mặc bên trong giằng co, đầy mắt cừu thị, Lục Tiểu Đường dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hướng Trần Hiểu Tùng nói rõ ý đồ đến, Trần Hiểu Tùng đối Lục Tiểu Đường thái độ vẫn còn tính hòa khí. Hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cùng Lục Tiểu Đường nói. Ta chợt nhìn thấy Quách cảnh sát đi tới. Còn tưởng rằng lại muốn tới bắt ta đây. Hắn chỉ là muốn theo ta cùng đi thăm viếng bệnh tình của. Ngươi, phải không? Trần Hiểu Tùng dùng cái mũi khẽ nói. Hy vọng hắn không muốn nguyền rủa ta nhanh lên một chút chết. Mới tốt, Quách Hoài sắc mặt tái xanh. Thái dương gân xanh tóe lên cao bao nhiêu. Lúc này phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Một nữ nhân đi tới. Lục Tiểu Đường không biết. Quách Hoài gặp một lần. Xanh xám mặt lập tức tức thành màu tím. Nữ nhân kia trông thấy Quách Hoài cũng rất giật mình. Nghĩ không ra lại ở chỗ này trông thấy ngươi. Quách cảnh sát. Quách Hoài cười lạnh. Ta càng không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy Diệp Tiểu Thư. Người thế mà không có bị xích sắt buộc trên giường, cũng không có hô cứu mạng, may mắn đến cực điểm. Có lẽ, như người loại này có tiền nữ hài nhi liền là ưa thích chơi loại nguy hiểm này luận điệu đúng hay? Không, Diệp Thiến Dĩnh rất khó chịu. Nàng nhỏ giọng nói, người lần trước cùng ta nói chuyện, ta vốn là tin tưởng, thế nhưng là về sau... Ta lại cảm thấy Trần Tiên Sinh đích thật là đang giúp ta. Cho nên Pháp Viện gọi điện thoại cho ta lúc, ta không có giúp ngươi nói chuyện. Quách Hoài dư quang bên trong phát hiện, Trần Hiểu Tùng chính lạnh lùng nhìn mình, trong mắt ẩn hàm chế nhạo chi ý. Hắn tức giận đến quả thực nổi điên, hung dữ trừng Diệp Thiến Dĩnh một chút, ngươi không cần đến hướng ta giải thích. Ta chỉ là hiếu kỳ. Lần tiếp theo trông thấy thi thể sẽ từ lúc nào? Sẽ là ai ra mặt bị lột đi đâu? Nói không chừng ta còn nhận biết người kia đâu. Liền đồ đần đều nghe hiểu Quách Hoài ác miệng. Diệp Thiến Dĩnh dọa đến sắc mặt trắng bệch. nước mắt cơ hồ liền muốn chảy ra. Trần Hiểu Tùng đối Lục Tiểu Đường nói, nhìn xem, đây chính là người của chúng ta, cảnh sát nhân dân xem xét. Tùy ý hướng thị dân nổ súng, tùy ý cho thị dân định tội, tùy ý uy hiếp thị dân thân người an toàn. Lục Tiểu Đường không đợi hắn nói xong, mau đem Quách Hoài đẩy ra phòng bệnh. Nàng lần thứ nhất hướng Quách Hoài nổi giận, ngươi biết ngươi vừa rồi đang nói cái gì sao? Quách Hoài tự biết đối lý, im lặng không nói, ta vẫn cho là ngươi rất khôn khéo, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình đến. Quách Hoài nói, ta thực sự nuốt không trôi cơn giận này, trơ mắt nhìn xem hung thủ ở trước mắt diễu võ dương oai. Ta còn phải ăn nói khép nép, nhất là ta tự tay cứu ra nạn nhân, ngươi cũng nhìn thấy, chẳng những không cảm kích, thế mà còn có thể dõng dạc nói ra câu nói như thế kia đến. Trên đời này sao có thể có hồ đồ như vậy hỗn chướng người. Lục Tiểu Đường nói, được rồi, ngươi về trước đi, nơi này để cho ta tới xử lý đi. Nàng cũng không ngờ tới, Quách Hoài thứ nhất sẽ liền đem cục diện khiến cho dạng này cương. Hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn xem Quách Hoài thở phì phì rời đi, Lục Tiểu Đường trở lại phòng bệnh, Trần Hiểu Tùng chính đang an ủi Diệp Thiến Dĩnh. Hai người nhìn qua mười phần hòa hợp, rất khó tin tưởng Quách Hoài nói tới hung thủ cùng nạn nhân sẽ như thế ở chung hòa thuận. Chớ nói chi là Trần Hiểu Tùng có thể đem Diệp Thiến Dĩnh buộc trên giường, nâng vết dao hại, đại khái Lục Tiểu Đường không có mặc cảnh phục. Thái độ lại rất hòa khí, Trần Hiểu Tùng đối nàng không có bài xích, thậm chí rất nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm. Trần Hiểu Tùng thản nhiên thừa nhận, mình lúc đầu hoàn toàn chính xác muốn thông qua giao hữu trang web nhận biết một chút bằng hữu khác phái, nhưng cái này cũng không hề phạm pháp, hoàn toàn là người tự do a. Hắn nhắc lại, Quách cảnh sát trông thấy ngươi dùng Angel Face cái này nickname, lúc ấy cảm thấy rất mẫn cảm đi. Lục Tiểu Đường cầm Quách Hoài làm bia đỡ đạn, cảm thấy có chút có lỗi với hắn. Trần Hiểu Tùng hầm hừ nói, ta chỉ là vì để người chú ý, mới cố ý lên một cái thời thượng lại dễ hiểu tên tiếng Anh chữ. Angel Face, ai biết hung thủ giết người sẽ tại giết người hiện trường cũng lưu lại face từ đơn. Nhưng dù vậy, liền hoài nghi trên ta cũng quá khó mà cân nhắc được đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.